xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1486. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, nhìn thấy Giai Tuệ lại rơi vào trong lòng Cố Nhiên. Cùng anh nồng nhiệt hôn môi. Tiểu Nhiễm có chút hâm mộ. Cố Mặc một chút đều không muốn cô. Chẳng lẽ chân tướng là như Cố Nhiên nói. Anh không có yêu cô sâu đậm như Cố Nhiên yêu Giai Tuệ. Tiểu Nhiễm có chút tiếc nuối. Có chút mất mát, đi thôi. Sắp không kịp nữa rồi. Cố Mặc phụ giúp Tiểu Nhiễm mang hành lý. Nói với Tiểu Nhiễm vẫn đang đứng cùng một chỗ với Cố Nhiên và Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ đột nhiên đẩy Cố Nhiên ra, kéo theo vali chạy nhanh về phía cửa soát vé. Các anh trở về đi. Tiểu Nhiễm nhận lấy hành lý, khẩn trương muốn đuổi theo Giai Tuệ. Không nghĩ tới Cố Mặc lại đoạt lấy hành lý, ôm cô đi về phía cửa kiểm tra. Cố Mặc, anh không cần tiễn em đâu. Tiểu Nhiễm ngăn cản nói. Tiễn cô thêm vài bước nữa. Cô làm sao có thể tạm biệt anh? Cố Mặc bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra một tấm vé máy bay. Anh cũng muốn cùng đến thành phố B, Tiểu Nhiễm chấn kinh che miệng lại. Mở to mắt nhìn Cố Mặc, anh đưa em đi, Cố Mặc nhàn nhạt cười nói. Tiểu Nhiễm vui sướng đến thét chói tai, dùng lực nhào vào lòng Cố Mặc. Đây là nguyên nhân vì sao anh vẫn lưu luyến không muốn rời sao? Bởi vì anh muốn cùng cô đi thành phố B, có thể không cần cảm động như vậy được không? Tiểu Nhiễm nén lệ hỏi. Không thể, chỉ khi em cảm động đến rối tinh rối mù, em mới có thể đồng ý gả cho anh. Cố Mặc cười ôm lấy Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm cảm động ngẩng đầu hôn lấy môi mỏng của Cố Mặc. Cố Nhiên đứng ở một chỗ không xa, vừa hâm mộ lại ghen tị. Anh, hai người một chút cũng không trượng nghĩa. Anh biết rõ còn một hàng dài ca phẫu thuật đang chờ em. Vậy mà con cố tình lừa em. Dù hiện tại anh có tính mua vé máy bay, thì so ra vẫn kém anh cả. Anh cả sủng bà xã là vô địch thiên hạ. Em có ca giải phẫu. Chẳng lẽ anh không có việc làm? Cố Mặc khiêu khích cười nói. Anh bỏ cuộc đàm phán hơn 10 triệu chỉ để đưa bà xa đi học. Anh châu bò, luận về mặt sủng vợ anh là nhất. Cố Nhiên cam bái hạ phong, em tự mình hiểu lấy là được. Cố Mặc hài lòng cười, xoay người ôm Tiểu Nhiễm đi về phía cửa soát vé. Cố Nhiên hô to với Vương Giai Tuệ, anh sẽ xin nghỉ phép để qua thăm em. Muộn rồi, Vương Giai Tuệ cười nói, anh vĩnh viễn cũng không cản được anh cả. Vẫn là thành thành thật thật làm xong mấy ca giải phẫu của anh đi. Cố Nhiên nhìn ba người tiến vào cửa soát vé. Hận không thể mọc cánh bay để bay vào. Đúng là tối còn có việc. Ngày mai lại phải vào phòng phẫu thuật. Lịch mấy ngày sau của anh cũng đã chật kín. Anh căn bản là không đi được. Anh luôn không có biện pháp siêu nhân được như anh cả. Có thể bỏ xuống tất cả để chạy theo bà xã của mình. Ngồi ở trên máy bay. Tiểu Nhiễm vẫn tựa vào đầu vai Cố Mặc ngây ngô cười. Chỉ là đưa em đi thành phố B mà đã co hứng như vậy. Cố Mặc xoa mặt Tiểu Nhiễm, cười hỏi, đương nhiên, Tiểu Nhiễm ra sức gật đầu. Em hiểu rõ anh là có bao nhiêu việc cần làm. Hai ngày này vì muốn ở bên cô, anh đã gác lại bao nhiêu công việc của mình. Giờ lại còn cùng cô đến thành phố B, còn không biết tốn thêm bao nhiêu tiền nữa. Có vội vàng cũng không quan trọng bằng em. Anh làm sao có thể bỏ mặc một mình em rời đi được? Cố Mặc hôn lên trán Tiểu Nhiễm một chút, thanh âm trầm thấp nói. Anh cả, hai người có thể đừng ân ái như vậy được không? Em cực kỳ bị tổn thương. Vương Giai Tuệ nửa đùa nửa thật nói. Anh Cố Nhiên quả thực là có việc bận không thể bỏ được. Giai Tuệ cậu cũng đừng khổ sở. Tiểu Nhiễm khẩn trương ôm lấy cánh tay Vương Giai Tuệ an ủi cô. Biết, tớ không trách anh ấy. Vương Giai Tuệ cười nói. Tớ chỉ là hâm mộ cậu thôi. Em không cần hâm mộ. Anh gây ra tổn thương cho cô ấy nhiều hơn là yêu thương cô ấy. Cố Mặc nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Nhiễm. Tràn ngập xin lỗi nói. Hai người rốt cục cũng có thể khổ tận cam lai rồi. Em cũng mừng thay cho hai người. Vương Giai Tuệ cười nói, cách chương.